Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 551, truy kích yêu tộc, góc truyện audio.com. Nhân cơ hội này, màu vàng phi đao đến bán yêu trước người cách đó không xa. Bán yêu ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ vô hình sóng âm bay ra. Màu vàng phi đao chạm đến vô hình sóng âm, lập tức bay rớt ra ngoài. Một viên to bằng gian phòng lam sắc lôi cầu đập đến đến. Bán yêu quơ kim sắc trường thương, đem lam sắc lôi cầu đánh trúng vỡ nát, hóa thành một mảng lớn lam sắc lôi quang. Một đạo thô to cột sáng màu trắng bay tới, mục tiêu chính là bán yêu. Bán yêu cảm nhận được cột sáng màu trắng tản ra thấu xương hàn ý, không dám khinh thường, phun ra một cỗ người trưởng thành to bằng cánh tay xích sắc hỏa diễm. Xích sắc hỏa diễm cùng cột sáng màu trắng chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh. Một mảng lớn sương mù màu trắng hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Một cây thô to lam sắc thiết côn từ trên trời giáng xuống, đón đầu nện xuống. Bán yêu vội vàng vung vẩy trong tay kim sắc trường thương, đón lấy lam sắc thiết côn. Khanh khanh, bán yêu cảm giác một cỗ cường đại chấn lực từ cổ tay truyền đến. Sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên. Một cái hoàng sắc cự kiếm khí thế hung hăng chém về phía bán yêu. Năm đầu bạch sắc băng dao từ bốn phương tám hướng đánh tới. Bán yêu nhíu mày, phun ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Bảo, năm đầu bạch sắc băng dao khẽ dựa gần xích sắc hỏa diễm, thân thể vỡ ra, hóa thành một mảng lớn bạch sắc hàn khí. Xích sắc hỏa diễm nhanh chóng dập tắt. Hoàng sắc cự kiếm quang mang một thịnh, tốc độ tăng nhanh không ít. Cự ly bán yêu không đến 30 trượng. Hoàng phú quý khu sử màu vàng phi đao, từ bên trái chém về phía bán yêu. Bán yêu nhíu mày, trong tay kim sắc trường thương hướng phía hoàng sắc cự kiếm vỗ tới. Hoàng sắc cự kiếm bị đập đến vỡ nát, hóa thành một mảng lớn màu vàng cắt mịn, quay tít một vòng, hóa thành lít nha lít nhít màu vàng phi châm, đánh về phía bán yêu. Bán yêu phun ra một cỗ vô hình sóng âm, hết thảy màu vàng phi châm nhao nhao bay rớt ra ngoài. Quảng cáo, bán yêu hữu quyền hiển hiện nhất tầng xích sắc hỏa diễm, đánh tới hướng màu vàng phi đao. Màu vàng phi đao lập tức bay rớt ra ngoài. Một viên to lớn lam sắc lôi cầu đến bán yêu trước mặt, cách hắn không đến 20 trượng. Lam sắc lôi cầu bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành một mảng lớn lam sắc lôi quang, che mất bán yêu thân thể. Một cây lam sắc thiết côn đối diện đập tới, chui vào lam sắc lôi quang bên trong. Bán yêu như là diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Ầm ầm, bán yêu khảm vào trong lòng núi, ném ra một cái hố to. Hắn còn chưa kịp đứng lên, một đạo thô to cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, đánh vào trên người hắn. Hắn trong nháy mắt biến thành băng điêu. Vương Trường Sinh trong tay như ý huyền ngọc côn quang mang phóng đại, đánh tới hướng băng điêu. Đất sung núi chuyển, băng điêu bị nện được vỡ nát. Bán yêu đầu trực tiếp u đầu sứt chán, đỏ trắng chi vật chảy đầy đất. Vương Trường Sinh có thể diệt sát này yêu, một mặt là hoàng phú quý hiệp trợ, một phương diện khác, bán yêu còn không có chạy xa. Hắn nóng lòng đào mệnh, nếu là một đối một, bán yêu mặc dù đánh bất quá Vương Trường Sinh, cũng có thể chạy trốn. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bảo, bay thấp tại bán yêu bên cạnh thi thể, lột xuống bán yêu giày. Có một kiện phi hành pháp bảo, vô luận là chạy trốn vẫn là truy kích địch nhân, đều dễ dàng hơn. Vương đạo hữu thần thông kinh người, hoàng mỗ bội phục. Hoàng phú quý bay thấp xuống tới, cười theo nói, hoàng phú quý độn tốc tương đối nhanh, năng lực thực chiến tựa hồ cũng không mạnh, không biết hắn là thật không mạnh, vẫn là có chỗ giữ lại. Đôi này giày ta muốn, cái này trường thương pháp bảo về ngươi. Hoàng đạo hữu, ngươi không có ý kiến chứ? Không có, không có. Bán yêu trong túi chữ vật không có bao nhiêu tài vật. Đáng giá nhất là một chút tam giai vật liệu luyện khí. Linh thạch vẫn chưa tới 5 vạn. Suy nghĩ một chút cũng thế. Nếu như thực lực đủ mạnh, tên này bán yêu cũng không cần lưu lại. Yêu tộc tựa hồ đã sớm biết nhân tộc muốn phản công. Đại bộ đội sớm rút lui. Chỉ là lưu lại một phần nhỏ nhân thù. Mê hoặc nhân tộc, phân ra tài vật. Vương Trường Sinh cùng Hoàng Phú Quý hướng về đường tới bay đi. Đại lượng đê giai yêu thú chạy trốn tứ phía. Vương Trường Sinh tế ra cửu khúc thần xa. Chém giết đại lượng đê giai yêu thú. Tế ra thu hồn bình. Tịch thu bọn chúng tinh hồn. Bởi vì đê giai yêu thú số lượng thực sự nhiều lắm. Tu sĩ cấp cao vội vàng truy kích cao giai yêu tộc. Đại lượng trúc cơ tu sĩ từ bình yêu thành bên trong bay ra. Chém giết đê giai yêu thú. Không có cao giai yêu tộc chỉ huy. Đê giai yêu thú bất quá là thịt cá trên thớt gỗ. Mặc người chém giết. Đương nhiên, nương tựa theo cường đại số lượng. Bọn chúng cũng sát hại nhiều tên tu tiên giả. Ngay từ đầu, các chi đội ngũ còn có thể bảo trì đội hình. Bất quá đê giai yêu thú thực sự nhiều lắm. Tu tiên giả giết đỏ cả mắt. Bọn hắn tụm năm tụm ba gom lại cùng một chỗ. Diệt sát yêu thú. Đều không cần loạn. Theo sát ta, Uông Như Yên bảy người vây quanh ở Vương Thanh Sơn bên người. Phục tùng Vương Thanh Sơn chỉ huy diệt sát yêu thú. Bình thường tại Ngụy Quốc khó gặp nhị giai yêu thú. Hiện tại khắp nơi có thể thấy được. Vương Thanh Sơn phi kiếm sắc bén vô cùng. Còn có hắn thuần dưỡng tam thủ rào. Phóng thích ba loại thuộc tính khác nhau pháp thuật công kích yêu thú. Từng cái yêu thú té ở dưới kiếm của hắn. Giống, một tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Hai cái hình thể to lớn kim sắc yêu hùng nhào về phía Vương Thanh Sơn đám người. Sau lưng chúng, chả đi theo hai cái hình thể nhỏ bé yêu hùng. Xem bộ dáng là người một nhà. Nhân tộc tu tiên giả đem yêu tộc trụ sở vây quanh. Những này đê giai yêu thú nếu như muốn mạng sống, nhất định phải giết ra ngoài. Một trận dồn dập tiếng tỳ bà vang lên. Hơn 10 đạo dài hơn một trượng thanh sắc phong nhận bay ra. Chạm trên người yêu hùng. Mảy may vết thương đều không có để lại. Mấy viên to bằng vải nước cự hình hỏa cầu nện ở yêu hùng trên thân. Chỉ là đốt rụi bọn chúng bộ phận lông tóc. Cũng chưa cho chúng nó tạo thành bao lớn tổn thương. Yêu hùng hình thể tương đối lớn. Bất quá hành động nhanh nhẹn. Mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh đến trước mặt của bọn nó. Bị bọn chúng phun ra vô hình sóng âm đánh bay ra ngoài. Vương Thanh Tiêu pháp quyết vừa bấm. Hai con nhện khôi lỗi thú các phun ra một trương mạng nhện. Bao lại bốn cái yêu hùng. Mặc Thải Vân hai tay sáng lên một trận hoàng quang. Hướng mặt đất nhấn một cái. Yêu hùng dưới chân bùn đất nhanh chóng hóa thành lưu sa. Bọn chúng gần nửa người đều lâm vào xốp trong bùn. Quảng cáo, Uông Như Yên pháp quyết vừa bấm. Một bộ kim giáp vệ sĩ nâng lên chân phải hướng mặt đất hung hăng dẫm một cái. Một cỗ cường đại trọng lực trống rỗng xuất hiện. Yêu hùng hành động trở nên chậm chạp. Nhân cơ hội này, Triệu Chính tế ra một mai màu vàng con dấu. Trong nháy mắt phồng lớn, từ trên cao nện xuống. Ầm ầm, bốn cái yêu hùng, toàn bộ bị to lớn hóa màu vàng con dấu tạp thành bánh thịt. Ngao ô, mấy chục cái hắc sắc yêu lang lao đến. Tốc độ cực nhanh, bách kiếm quy nhất. Vương Thanh Sơn quát lạnh một tiếng. Trước người hiện ra một mảng lớn thanh quang. Hóa thành từng thanh phi kiếm màu xanh. Tranh nhau chen lấn chém về phía đánh tới hắc sắc yêu lang. Phốc phốc, trầm đục. Đại bộ phận yêu lang bị phi kiếm màu xanh xuyên tim mà qua. Ngã xuống trong vũng máu. Còn lại cá lọt lưới. Bị Uông Như Yên bảy người liên thủ diệt sát. Vương Thu Minh cùng Vương Thanh Linh phụ trách đoạt lại yêu thú thi thể. Túi chữ vật tràn đầy nhị giai yêu thú thi thể. Nhất giai yêu thú thi thể căn bản không muốn. Vương Trường Sinh cùng Hoàng Phú Quý bỏ qua thân phận. Diệt sát đê giai yêu thú. Vương Trường Sinh là vì thu thập yêu thú tinh hồn. Nhường hắn cảm thấy im lặng là Hoàng Phú Quý mang theo một chuỗi to lớn chữ vật châu vòng. Có trên 100 khỏa chữ vật châu nhiều. Đầy đủ hắn tiêu chứa đựng đại lượng yêu thú thi thể. Thẳng đến bình minh, cái khác tu sĩ cấp cao lúc này mới lần lượt gấp trở về. Nghị sự điện, Từ Bân triệu tập tất cả kết đan tu sĩ trong điện thương thảo chiến sự. Yêu tộc không biết từ nơi nào biết được chúng ta muốn phản công tin tức. Sớm rút đi đại bộ phận lực lượng. Lưu lại bộ phận nhân thủ mê hoặc chúng ta. Yêu tộc phái tới yêu thú thực sự nhiều lắm. Không thể bỏ qua đánh chó mù đường cơ hội. Kết đan tu sĩ đi theo nguyên anh tu sĩ truy sát yêu tộc cao giai chiến lực. Tận khả năng nhiều sát tổn thương một chút cao giai yêu tộc. Trúc cơ tu sĩ phụ trách thanh trước những cái kia đê giai yêu thú. Là, từ tiền bối, Vương Trường Sinh đến không kịp cùng Vương Thanh Sơn đám người cáo biệt. Vội vàng đi theo Phương Tư Chiết ly khai. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.